Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, ta đùa giỡn mà. Sân ở ngoài, ngươi a, chính là xấu tính a. Trương Vĩ chỉ mình trợ giáo cười mắng một tiếng. Vừa nãy đạo kia truyền vào trong sân thanh âm của chính là Trương Vĩ trợ giáo Vô Kim Phong phát ra. Ha ha, trợ giáo Vô Kim Phong cười lên. Ta đây không phải làm cho đối phương có một chuẩn bị tâm lý sao? Ngươi đây là làm cho đối phương có tâm lý chuẩn bị. Vẫn là kinh hãi a. Trương Vĩ cười nói, cái này không phải là ta có thể khống chế. Có điều, Lý Tần Chiêu nghe được tên của ngài, không chắc dọa thành ra sao đây. Vô Kim Phong nói, chuyển đề tài, liền đối với Trương Vĩ giới thổi bay đến. Đến ngày hôm nay, ta mới biết Trương Vĩ lão sư ngài chỗ cao minh. Nha, lời ấy nghĩa là sao a? Trương Vĩ nghi ngờ nói, ngài muốn a, ngài không cần bất kỳ thủ đoạn. Lý Tần Chiêu cũng bởi vì không có tập hợp đủ 5 cái học viên sẽ bị khai trừ rồi. Vô Kim Phong tiếp tục thổi phồng, đây là cái gì cảnh giới? Đây chính là trong truyền thuyết không đánh mà thắng chi binh a. Ngươi nói quá mức rồi, quá mức rồi, cảnh giới của ta không cao như vậy, không cao như vậy. Đại Tát so với Trương Vĩ ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng khóe miệng không che giấu được nụ cười, nhưng là bán đứng hắn. Hai người vừa nói vừa cười, đẩy cửa ra, vừa đi vào sân, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu nở nụ cười, rất là nhiệt tình tiến lên đón. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Vĩ, Vô Kim Phong hai người chưa kịp xem trong sân đích tình huống, trước hết liếc mắt nhìn nhau, cười lên. Còn tưởng rằng là cái gì đối thủ đây? Trương Vĩ không khỏi bật cười, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Trước hắn còn muốn Lý Tần Chiêu người này rất quỷ quái, chỉ lo Lý Tần Chiêu tập hợp được rồi học viên. Nhưng khi nhìn đến Lý Tần Chiêu loại kia nhiệt tình sức lực, hắn liền biết chính mình rõ ràng cho thấy cả nghĩ qua rồi a. Hắn cùng Lý Tần Chiêu quan hệ nhưng là rất không đối phó, mà đối phương vẫn như thế nhiệt tình, nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối phương căn bản cũng không có đi tìm 5 cái học viên, mà đối phương làm như vậy chính là biến tướng cùng chính mình xin tha đây. Dù sao có câu nói nói thật hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, suýt chút nữa bị hắn lừa. Hắn lại nghĩ đến Lý Tần Chiêu ở học viện nhà ăn, cái kia không có tim không có phổi biểu hiện. Lúc đó, nhìn thấy loại kia biểu hiện thời điểm, chính hắn trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái, cho rằng Lý Tần Chiêu là đã có đối sách. Nhưng là, hiện tại kết hợp với đối phương bây giờ nụ cười, hắn liền rõ ràng, đối phương đó là đang hư trương thanh thế đây. Hoặc là, hắn con người né qua một đạo vẻ suy tư. Hoặc là đối phương cũng không phải phô trương thanh thế, mà là đang lấy lòng chính mình. Hắn bây giờ còn nhớ rõ một chi tiết nhỏ, đó chính là ở chính mình nhường cho Kim Phong đi điều tra đối phương thời điểm, đối phương lại cầm lấy Vô Kim Phong không có ăn cơm món ăn, đắc ý ăn. Lúc đó, hắn lý giải là đối phương ở hướng về hắn diễu võ dương oai đây. Nhưng là, hiện tại lại nghĩ, hắn cũng hiểu được, không phải như thế, Vô Kim Phong là của mình trợ giáo, hoặc là nói, là của mình cầu, mà Lý Tần Chiêu nhưng là ăn chính mình cầu ăn đồ vật. Lúc đó có phải là thông qua phương thức này tự nói với mình? Hắn kỳ thực cũng muốn làm chính mình cầu đây. Hẳn là như vậy, càng muốn, hắn càng cảm thấy là có chuyện như vậy, nếu không phải là có chuyện như vậy. Như vậy sẽ không biện pháp giải thích hiện tại Lý Tần Chiêu vì sao lại nhiệt tình như vậy. Suy nghĩ minh bạch những này sau khi, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt thì càng thêm xem thường, trong lòng giễu cợt một tiếng, bè lũ xu nịnh, luồn cúi hạng người. Trước hắn còn có đoạn thời gian buồn bực, tại sao vừa vào chức thành học viện lão sư lúc Lý Tần Chiêu ưu tú như vậy, thế nhưng ở sau khi, nhưng thành phế vật cơ chứ. Hiện tại, hắn toàn bộ minh bạch, đối phương là đem ý nghĩ toàn bộ tiêu vào luôn cuối cùng với phỏng đoán lòng người lên a. Không thể nói, đối phương phỏng đoán lòng người vô dụng, đối phương có thể làm cho Mã Lị Lị, tất không, Vương Tuyết, trở thành chính hắn học viên, nói rõ vẫn hữu dụng. Hắn Trương Vĩ cũng phỏng đoán lòng người, có lúc cũng luồn cúi, thế nhưng cái này cần có một độ a, như Lý Tần Chiêu như vậy, vì luồn cúi, phỏng đoán lòng người mà buông tha cho thực lực nâng lên, buông tha cho tăng cao tự thân dạy học trình độ, cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi, lại như hiện tại, đối phương lại hiểu được phỏng đoán lòng người, thì thế nào đây? Còn không phải mặc cho chính mình bắt bí, làm chính mình đối với hắn lộ ra xem thường tâm ý lúc. Trên mặt hắn còn không phải tất cả đều là khuôn mặt tươi cười a. Thật là sống như một cái chó Nhật, đối với ta như thế xem thường. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Trương Vĩ trên mặt, đối với mình lộ ra nồng đậm xem thường lúc, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, nụ cười trên mặt hắn cũng theo đối phương cái kia nồng đậm xem thường trở nên càng thêm nồng nặc. Xem thường tốt, xem thường nói rõ đối phương ở đối phó chính mình trên đã có niềm tin tuyệt đối. Thời khắc này, Lý Tần Chiêu đã đổi mới đối với đối phương ấn tượng. Đối phương không phải một vô năng nhân vật phản diện, mà là một có năng lực thật là tốt nhân vật phản diện. Lão sư đây là, nụ cười này làm sao như thế nịnh nọt? Lão sư lẽ nào sợ Trương Vĩ, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành, Vương Tuyết đẳng nhân thấy cảnh này, cùng nhau cau mày, này với bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau a. Rõ ràng trước, bọn họ lão sư nghe được Trương Vĩ đến sau, trên mặt liền cúp nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Lý Tần Chiêu lão sư tràn đầy tự tin biểu hiện a. Ở Trương Vĩ cái này rõ ràng lai giả bất thiện người đến sau khi, Lý Tần Chiêu tất nhiên cùng đối phương tranh đấu đối lập, nhưng là hiện tại Lý Tần Chiêu nhưng là lộ ra như thế nịnh nọt nụ cười. Không đúng, cũng không phải nịnh nọt nụ cười, ngược lại ở vào thời điểm này lộ ra nụ cười không quá thích hợp, làm cho người ta cảm giác lại như sợ đối phương. Lúc này liền ngay cả đối với Lý Tần Chiêu thực lực hiểu rõ nhất Mã Lị Lị, tất không hai người đều đối với Lý Tần Chiêu có như vậy một tia không tự tin. Lão sư hắn sẽ không thật sự sợ Trương Vĩ đi? Hẳn là sẽ không chứ. Ngoặc kép, Lý Tần Chiêu ngươi bây giờ loại này vẫy đuôi cầu xin dáng vẻ rất buồn cười, ngươi biết không? Trương Vĩ không chút nào không cho Lý Tần Chiêu mặt mũi, trực tiếp cười lạnh, ngươi cho rằng thông qua phương thức này, ta sẽ buông tha ngươi sao? Lý Tần Chiêu nghe vậy con mắt sáng lên, lời này, quá rất sao thô bạo. Trương Vĩ, thô bạo nhân vật phản diện a, ta yêu thích, ha ha. Trương Vĩ ha ha cười gằn, ta cho ngươi biết, ngươi coi như lại khiêm tốn, ta cũng sẽ không buông tha của. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu nụ cười trên mặt càng lớn, hắn tiếp tục nói, coi như lùi một bước nói, ta buông tha ngươi, ngươi tập hợp không đủ 5 cái học viên, hay là muốn bị học viện khai trừ a? Đã không có học viện che chở, tình cảnh của ngươi liền có thể muốn mà biết, ta cho ngươi cái kiến nghị a, thừa dịp thẩm tra nhân viên còn chưa tới, nhanh tập hợp đủ học sinh chứ, hẳn là ngươi còn trông cậy vào, ta lấy đức báo oán. Đưa cho ngươi mấy cái đệ tử a. Trương Vĩ trong giọng nói trào phúng tâm ý, không hề che giấu, tập hợp không đủ 5 cái học viên, bị học viện khai trừ. Lời của đối phương rơi vào trong tai, nhưng là để Lý Tần Chiêu dâng lên dự cảm xấu. Sắc mặt trên nụ cười từ từ biến mất, đối phương vẫn vây quanh chính mình tập hợp không đủ 5 cái học viên, cái đề tài này đối với mình trào phúng, như vậy, sẽ không phải, đối phương cùng Vương quản gia như thế, không có chuẩn bị, cái khác thủ đoạn đối phó với chính mình, chỉ là như cái vãi so với vô năng nhân vật phản diện như thế. Ôm chính mình tập hợp không đủ 5 cái học viên tâm tư, dự định ngồi mát ăn bát vàng chứ. Không phải vậy, đối phương làm sao há mồm ngậm miệng, nên cái gì chính mình tập hợp không đủ 5 cái học viên a? Lần này sợ chưa? Trương Vĩ nhìn thấy Lý Tần Chiêu nghe xong đã biết mấy câu nói sau. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, hắn liền biết lời nói của chính mình tạo nên tác dụng. Lý Tần Chiêu lông mày nhảy một cái nhảy một cái, vẫn là rất sao mắt phải, mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, cái quái gì vậy, sẽ không lại để cho chính mình đã đoán đúng chứ? Không muốn a, cái kia, ta có thể hỏi một chút không? Lý Tần Chiêu rất khách khí trưng cầu Trương Vĩ ý kiến. Hỏi đi, Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, này khúm núm dáng vẻ, thật làm cho người không ưa, ngươi là không phải cảm thấy, ta không thu được 5 cái học viên, nhất định sẽ bị học viện khai trừ, vì lẽ đó sẽ không có chuẩn bị thủ đoạn khác à. Lý Tần Chiêu chờ mong được đối phương phủ định đáp án, a, Trương Vĩ càng thêm xem thường, sợ. Lý Tần Chiêu tuyệt đối là thỏa thỏa sợ. Hắn đây là sợ mình còn có những thủ đoạn khác đối phó hắn a. Nhìn hắn cái kia chờ mong dáng vẻ, nếu như tự mình nói câu đúng đấy, ta còn có cái khác càng thêm mãnh liệt thủ đoạn chờ ngươi đấy. Đối phương vẫn đúng là khả năng bị trực tiếp sợ vãi tè rồi quần a. Nhưng là không đánh mà thắng chi binh mới phải cảnh giới tối cao. Nếu biết đối phương nhất định sẽ bị khai trừ rồi, còn dùng những phương pháp khác làm cái gì a? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, có biết hay không a? Đối phương bị khai trừ sau khi chính mình tùy tiện nói câu nói, không cần tự mình động thủ, đã có người đối phó hắn. Có điều, hắn bỗng nhiên ác thú vị quấy phá, quyết định đùa bỡn một đùa bỡn đối phương, cùng đối phương mở một không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Lại như mèo vờn chuột như thế, giết chết trước, còn đùa bỡn một hồi đối phương. Liền, hắn nói, đương nhiên không phải, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy đơn giản buông tha ngươi à? Ta còn có rất nhiều thủ đoạn chờ ngươi đấy. Nói xong, hắn hay dùng con mèo đùa con chuột ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu, kỳ vọng nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ hoảng sợ, phản ứng như thế này. Nhưng là, phản ứng của đối phương, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy, nghe vậy Lý Tần Chiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, con mắt trong nháy mắt sáng lên, sụt xuống khóe miệng, một lần nữa vung lên một độ cong. Lần này an tâm, đối phương không phải cái vãi so với vô năng nhân vật phản diện. Lợi hại a, Lý Tần Chiêu phản ứng ra ngoài dự liệu của chính mình. Thế nhưng nghĩ lại Trương Vĩ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi than thở một tiếng. Đối phương đây là nhìn ra mình là ở cùng đối phương nói giỡn a. Hắn không phải không thừa nhận, Lý Tần Chiêu kẻ này ở phỏng đoán lòng người trên còn có mấy phần thiên phú. Bằng vào thiên phú như thế, đối phương nếu như thật sự đàng hoàng, chân tâm chân ý làm chính mình cầu, mình cũng không phải là không thể tiếp thu. Nếu đã dạy rồi ái tài chi tâm, thêm vào đối phương đã nhìn ra mình là đùa giỡn, Trương Vĩ quyết định thoải mái thừa nhận, thuận tiện lung lạc một hồi lòng người. Kỳ thực ta lừa ngươi, với ngươi mở xong cười đấy. Ta với ngươi cũng không có quá to lớn thù hận, ta đáng giá còn dùng thủ đoạn khác đối phó ngươi sao? Nếu như ngươi cầu xin lời của ta, ta nói không chắc chắn đưa cho ngươi mấy cái học viên. Cho ngươi, hắn nói không được nữa, bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm, đùa giỡn. Lý Tần Chiêu sắc mặt có chút âm trầm, ngữ khí cũng có chút không quen. Trương Vĩ không rõ vì sao cảm thấy đối phương vẻ mặt này giọng điệu này có phải là có chút không quá thức thời a? Hắn cảm thấy nên dạy dỗ đối phương nên làm sao bãi chính mình vị trí. Lên đường, ta là đùa giỡn a. Làm sao? Ngươi có ý định? Thấy, thầy chữ không nói ra. Ngươi rất sao vãi so với a. Lý Tần Chiêu trực tiếp bảo, đùa giỡn, mở than chuyện cười a ngươi. Mã, xiết, sa mạc than, chết nhào gai, ta phù nhĩ lão mộc. SHX, phu xê ca, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Hát ngữ, anh ngữ luân phiên tiêu đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.